Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Kim Linh thần cảnh. Ngữ khí không cao, lại giống như sấm rền nổ tung bộc phát ra, Dương Nhữ Long như là chịu đến một thanh trọng trùy oanh kích một dạng. Ở ngực một hồi khó chịu, một vòi máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Lui về phía sau ba bước, nhìn phía Tần Phong, trong mắt đầy dẫy vẻ hoảng sợ. Hắn thế nhưng là Hải Thần Điện trưởng lão, vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, thực lực siêu phàm thoát tục, nhưng bây giờ bị đối phương một thanh âm liền cho chấn thương. Đối phương tu vi dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Ở Dương Nhữ Long sau lưng bốn cái chân ngã cảnh tu sĩ, từng cái miệng phun máu tươi, đánh bay ra mấy chục mét có hơn, trên mặt đất xẹt qua một cái dài dấu vết. Phương mới dừng lại, từng cái giãy giụa đứng lên, chấn động nhìn phía Tần Phong. Ngươi, Dương Nhữ Long nhìn chằm chằm Tần Phong, uy hiếp nói, chúng ta thế nhưng là Hải Thần Điện, ngươi càng đối với chúng ta ra tay, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Trừ phi các ngươi muốn chết. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, vô hình sát ý bao phủ mà ra. Dương Nhữ Long cảm nhận được cỗ này sát ý, hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc dẫn theo một đám chân ngã cảnh tu sĩ ly khai. Tần Phong nhìn mắt Dương Nhữ Long loại người, nhẹ nhàng lắc đầu, vừa nãy hắn đã đủ thu lại, bằng không đối phương sẽ không chỉ là vết thương nhẹ đơn giản như vậy, trực tiếp vẫn lạc cũng có thể. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều không thể địch lại, huống hồ là một cái nho nhỏ vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Nếu là đối phương lấy lễ đối đãi, Tần Phong tự nhiên là bình thường đối xử, nhưng đối phương vừa mở miệng chính là muốn đoạt lấy kim sắc tấm gương, không coi ai ra gì, tự nhiên không cần khách khí. Phong ca, chúng ta đây là đắc tội Hải Thần Điện sao? Sẽ có hay không có vấn đề? Đường Tiểu Nhu lo lắng hỏi, nàng đã không phải là hoàn toàn không biết gì cả tiểu nữ hài, đối với Cửu Châu thế giới sự tình cũng là rõ ràng. Nam Hải ba thế lực lớn nàng cũng là hiểu biết, Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo đều là đỉnh phong siêu phàm thế lực, cùng so với Thiên Nữ Cung phải cường đại một cấp độ. Hải Thần Điện lại càng là được xưng Nam Hải đệ nhất thế lực. Hải Thần Điện Hải Thần được xưng Nam Hải cường giả số 1, cũng là chính thức công bố ra đạo chi cảnh tu sĩ. Như vậy Hải Thần Điện há có thể tùy tiện đắc tội? Kim sắc tấm gương liền trả lại Hải Thần Điện đi. Đường Tiểu Nhu nói, nàng không hy vọng Tần Phong có chuyện. Yên tâm đi, sẽ không sao. Tần Phong cười nhạt một tiếng, chúng ta đi về trước, tất cả có ta đây. Đường Tiểu Nhu gật đầu nói. Lập tức, hai người cùng trở lại Bình Hải Đảo, Hải Thần Điện nơi ở. Dương Nhữ Long một mặt âm trầm đi vào phủ đệ. Dương trưởng lão, chuyện này quyết không thể dễ dàng coi như. Một cái nho nhỏ Thiên Nữ Cung dám vi phạm chúng ta Hải Thần Điện mệnh lệnh. Lông mày chữ nhất tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, cái kia một mặt kim sắc tấm gương từ cảm giác đến xem, đáng lẽ là một cái đạo khí, cho dù là một cái hạ phẩm đạo khí cũng là giá trị liên thành, một khi nộp lên cho tông môn sẽ có giải thưởng cực kỳ lớn lệ. Lông mày nhỏ nhắn tu sĩ nhắc nhở, điểm này ta đương nhiên biết rõ, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Dương Nhữ Long con ngươi bên trong quang mang lấp lóe, đạo, chỉ là chúng ta nhất định phải điều tra một hồi kia cá nhân thân phận, có thể chỉ bằng vào khí thế quát lui chúng ta, thực lực ít nhất là vô thượng cảnh trung kỳ, thậm chí vô thượng cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, người kia cùng Thiên Nữ Cung đi rất gần, quan hệ nhất định phải điều tra rõ ràng. Dương trưởng lão, chuyện này liền giao cho ta. ta nhất định sẽ điều tra ra người kia thân phận. Lông mày chữ nhất tu sĩ bảo đảm nói. Được, vậy thì giao cho ngươi. Dương Nhữ Long nói. Các ngươi muốn điều tra người nào? Một đạo vững vàng âm thanh vang lên tới. Dương Nhữ Long, lông mày chữ nhất tu sĩ. Lông mày nhỏ nhắn tu sĩ loại người hướng phía trước nhìn một lát. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cung kính nói. Xin chào thần tử, các ngươi muốn điều tra người nào? Thần tử nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi vào Dương Nhữ Long trên thân, lập tức chuyển đến lông mày chữ nhất trên người mấy người. Khẽ nhíu mày, các ngươi cũng bị thương, người nào ra tay? Cái này, Dương Nhữ Long chần chờ. Thần tử đại nhân, chúng ta, lông mày chữ nhất tu sĩ ấp a ấp úng, nói. Thần tử lãnh đạm mở miệng, trong giọng nói đầy giấy không thể trái nghịch thái độ. Đúng, đúng như vậy, Dương Nhữ Long chỉ được đem trên bờ cát sự tình nói một lần. Đương nhiên là có mấy phần thêm mắm dặm muối thuyết pháp. Kim sắc tấm gương, thiên nữ cung, khí thế quát lui, thần tử thì thầm bản thân. Sau đó nói, chuyện này các ngươi cũng có sai lầm. Nếu kim sắc tấm gương rơi trong tay bọn hắn, đó chính là bọn họ đồ vật, bằng vào chúng ta hải thần điện uy danh, không cần phải tranh cướp, mấy người các ngươi, xuống bị phạt. Vâng, thần tử, Dương Nhữ Long mấy người sắc mặt khó coi. Bất quá, có người đối với chúng ta hải thần điện trưởng lão động thủ. Chuyện này cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tha. Người này... ta sẽ đích thân gặp trên một mặt. Thần tử bình tĩnh nói. Thần tử uy vũ. Tất nhiên có thể vì chúng ta hải thần điện đòi lại mặt mũi. Dương Nhữ Long đập cái mông ngựa. Xuống bị phạt đi. Thần tử đạm mạc nói. Ây, Dương Nhữ Long sắc mặt một lần liền không dễ nhìn. Sau đó cùng bốn tên chân ngã cảnh tu sĩ cùng ly khai. Khí thế quát lui. Thần tử thì thầm một tiếng. Ánh mắt viễn vọng, nhìn phía nam phượng núi phương hướng. Dương trưởng lão vì là vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Có thể dựa vào khí thế quát lui Dương trưởng lão. Đồng thời để Dương trưởng lão bị thương. Ít nhất là vô thượng cảnh trung kỳ. Thậm chí vô thượng cảnh hậu kỳ. Thiên nữ cung bên trong thật có vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Có thể làm gì từng xuất hiện một cái thực lực bất phàm nam tính tu sĩ? Cái này một nam tử tính tu sĩ là ai? Bất quá, hải thần điện uy nghiêm hay là cần giữ gìn? Cũng nên thấy mới thấy. Thần tử suy tư một chút, hướng về nam phượng núi phương hướng đi đến. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người trở lại nam phong núi, tiến vào sắp xếp trong đình viện. Tần Phong lấy ra kim sắc tấm gương, từ từ đánh giá, kim sắc tấm gương hết sức kỳ lạ. Toàn thân kim sắc, khung kính trên kim sắc đường vân giống như là một loại nào đó cổ lão thần bí văn tự. Hoặc như là con ngươi kỳ lạ bông hoa, thần dị phi thường, tấm gương để lộ ra một cái khí tức thần bí, ẩn chứa từng tia đạo tính. Rồi lại có một loại phi phàm ẩn chứa trong đó. Phẩm chất trên cũng không như Tần Phong bát bảo kinh long thương. Có thể ở đặc thù ý nhị bên trên. Nhưng vượt qua bát bảo kinh long thương. Hạ phẩm đạo khí. Hoặc là nói là một cái đặc thù hạ phẩm đạo khí. Phong ca. Cái này một chiếc gương thật kỳ quái. Đường Tiểu Nhu hiếu kỳ đánh giá tấm gương. Kỳ quái. Tần Phong nghe vậy ngẩn ra, hắn cũng không có tuyệt đối tấm gương kỳ quái, chỉ là một mặt đặc thù hạ phẩm đạo khí thôi. Hồi tưởng lên trên bờ cát chuyện phát sinh, có lẽ là phía hạch kim sắc tấm gương cùng Đường Tiểu Nhu có chỗ duyên phận. Cửu Châu thế giới, thường xuyên có chỗ nghe đồn, Tần Phong xem trong tháp đá sở hữu điển tịch về sau, cũng biết một ít đặc thù sự tình. Đó chính là bảo vật nhận chủ. Tương tự với nhân loại lựa chọn vũ khí, bảo vật cũng sẽ chọn chủ nhân của mình. Một ít cực kỳ đặc thù bảo vật chính là sẽ chọn chính mình nhận định chủ nhân. Do đó phát huy ra thật không thể tin lực lượng. kim sắc tấm gương, cần làm chính là tình huống như thế. Tiểu Nhu, ngươi luyện hóa cái này một mặt kim sắc tấm gương. Ta đến luyện hóa, Đường Tiểu Nhu do dự nói. Nhưng này một chiếc gương là Phong ca ngươi tìm tới. Hơn nữa có thể là hải thần điện đồ vật. Yên tâm đi, đây tuyệt đối không phải là hải thần điện đồ vật. Cái này một chiếc gương cùng ngươi hữu duyên. Ngươi luyện hóa liền biết. Tần Phong chậm rãi nói. Đúng, Đường Tiểu Nhu nghe vậy. Tin tưởng Tần Phong. Sau đó, chân nguyên tràn vào kim sắc tấm gương bên trong. Luyện hóa kim sắc tấm gương. Dần dần, kim sắc trên gương phóng ra hào quang màu vàng. Thần dị phi phàm, một luồng mênh mông, thần bí. Huyền diệu khí tức từ kim sắc trên gương tiêu tán, đầy rẫy toàn bộ đình viện. Hô hấp qua đi, kim sắc tấm gương hóa thành từng sợi quang mang bay vào Đường Tiểu Nhu cơ thể bên trong. Bị Đường Tiểu Nhu hấp thu lấy, Đường Tiểu Nhu quanh thân, hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, giống như thần linh. Quả nhiên, Tần Phong bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Cái này một mặt kim sắc tấm gương lựa chọn Tiểu Nhu. 10 cái hô hấp, Đường Tiểu Nhu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong tròng mắt có nhàn nhạt kim quang, thâm thúy mà thần bí, phảng phất nhìn thấu thế gian vạn vật. Hô hấp về sau, hào quang màu vàng rồi mới dần tiêu tan. Làm sao? Tần Phong hỏi. Phong ca, cái này một chiếc gương thật giống thật cùng ta có duyên. Đường Tiểu Nhu có chút hưng phấn nói, ta nói tự nhiên không có sai, Tần Phong mỉm cười. Cái này một mặt kim sắc tấm gương là cái gì? Nó tên là Kim Linh Thần Cảnh, thuộc về đạo phẩm dị bảo. Đường Tiểu Nhu nói, đạo phẩm dị bảo, Tần Phong trong lòng nhưng mà, ở trong tháp đá rất nhiều điển tịch bên trong, có nhắc tới dị bảo loại vật này. Dị bảo loại vật này cùng tầm thường vũ khí không giống nhau. Chúng nó đại đa số không có công kích tính, nhưng lại có kỳ lạ tác dụng, hay là thôi diễn tương lai, hay là cường hóa linh khí vân vân. Cái này một mặt kim linh thần cảnh, hay là cùng công pháp có chỗ quan hệ. Đường Tiểu Nhu tiếp tục nói, kim linh thần cảnh nó tác dụng là bày ra công pháp cùng ưu hóa công pháp. Bất kỳ công pháp nó đều có thể tiến hành bày ra, đồng thời tiến hành ưu hóa. 10 phần thần kỳ, không chỉ là như vậy, nó còn có thể dò xét đến người khác công pháp, đồng thời đem cái này một môn công pháp cho ghi chép hạ xuống. Hết sức kỳ lạ, ồ, còn có thể đủ dò xét công pháp. Tần Phong ánh mắt nhất động, nếu là có như vậy thủ đoạn, vậy thì không phải là đồng dạng dị bảo. Dù sao, công pháp chính là cực kỳ mịt mờ đồ vật, nhất là đạo công cấp bậc công pháp. Đối với từng cái tông môn thực lực mà nói đều là chân quý thực vật. Cấm đoán bên ngoài truyền đến, có thể kim linh thần cảnh nhưng có thể dò xét đối phương công pháp. Thật đúng là có chút kỳ lạ. Dò xét công pháp cần gì điều kiện? Tần Phong hỏi. Như là như vậy, thần kỳ thủ đoạn, tuyệt đối không thể không có bất kỳ cái gì điều kiện. 1/10 thần hồn, Đường Tiểu Nhu nói, 1/10 thần hồn. Tần Phong ánh mắt rùng mình, thần hồn đối với một người tu sĩ mà nói vô cùng trọng yếu. Bất cứ chuyện gì cũng không rời bỏ được thần hồn tồn tại. Vô luận là tu luyện công pháp, hay là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, đều cần thần hồn tồn tại. Thần hồn là căn bản. Một khi thần hồn thiếu hụt hoặc là tổn thương, đối với tu sĩ mà nói đều là trọng thương. Nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì si ngốc ngu dốt hoặc là vẫn lạc. Tiểu Nhu, dò xét công pháp không cần sử dụng. Tần Phong nói. Đường Tiểu Nhu cười nói. Có Phong ca truyền thụ cho ta công pháp, ta đã đủ. Minh bạch là được, cái này kim linh thần cảnh thần bí mà đặc thù, hay là có thể để cho ngươi mau chóng nắm giữ các loại công pháp. Nhưng hết thảy đều cần chính mình nỗ lực, không thể quá mức ỷ lại ngoại vật. Tần Phong nhắc nhở, ta minh bạch, Phong ca, Đường Tiểu Nhu mỉm cười. Hải thần điện dịch tầm tiên cầu kiến thiên nữ cung đại trưởng lão. Thanh âm không cao, nhưng rõ ràng truyền khắp toàn bộ Nam Phượng núi. Trong bình tĩnh, mang theo một chút kiêu ngạo tư thái. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.